Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Shizukawai, Takimoto Hafumi 9 giờ tối mới tan việc, trở lại ít nhất cũng phải 10 điểm. Hơi hơi nhìn một hồi tivi sau, Chiya liền cảm giác có chút không bắt đầu trò chuyện, nhìn một chút phát hiện thời gian đã đến buổi trưa. Chiya cũng dứt khoát buông tha tiếp tục xem tivi ý tưởng. Chuẩn bị đi ra ngoài trước tìm chút đồ ăn. Vốn là hắn là chuẩn bị đi trong nhà trọ của Suzuki Tomoko đi nhìn một chút có nguyên liệu nấu ăn hay không, chính mình tùy tiện làm một chút. Nhưng đã đến sau mới phát hiện, chính mình cũng không có mang chìa khóa. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi bên ngoài nhà hàng tùy tiện xem một chút. Tốt, phụ cận đây coi như phồn hoa. Chiya rất nhanh liền tìm được có thể chỗ ăn cơm. Chẳng qua là đi vào sau, hắn liền thấy được một cái thân ảnh ăn mặc áo choàng dài trắng. Shizukawai, lúc đối mặt lão sư không nên kêu ngoại hiệu. Nghe được âm thanh của Chiya sau, Shizukawai trong nháy mắt liền để tay xuống trong ly nước. Xoay người lại hướng về phía bụng của Chiya chính là một quyền. Một quyền này Shizukawai không có nương tay chút nào. Chiya cảm giác chính mình dạ dày trong nháy mắt liền bị đánh nát. Nếu như không phải là phi thì hương quả tác dụng để cho thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục. Lại mà nói phỏng chừng Shizukawai cũng bởi vì tội giết người bị vồ vào đi rồi. Shizukawai, người thật là ác độc. Mặc dù Chiya dạ dày trong nháy mắt liền khôi phục, nhưng vẫn là phun ra một hớp máu bầm. Trong nháy mắt, kỹ thuật diễn xuất của Chiya hoàn toàn bạo phát ra. Quỳ dưới đất lộ ra một bộ vẻ mặt khó thể tin. Chờ một chút, tiểu quỷ ngươi không sao chớ. Trước Shizukawai đang thất thần, chờ lúc phản ứng lại nghĩ muốn lấy lại khí lực đã không kịp. Nhìn lấy hộp máu Chiya, nàng cũng có chút tiêu nóng nảy. Xe cứu thương, không đúng, hẳn là trước cầm máu mới đúng. Đáng ghét, không thấy được ra máu điểm làm như thế nào cầm máu. Tiểu quỷ, ngươi tại sao không tránh ra a? Bởi vì ta cũng không nghĩ tới Shizukawai ngươi sẽ muốn giết ta. Yên tâm đi, Shizukawai, ta không trách ngươi, ta sẽ tận lực chống được cảnh sát đến. Sau đó nói cho bọn hắn biết ta là tự sát. Không cần nói rồi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Bệnh viện gần nhất, đáng chết, tại sao Phương Sân sẽ khoảng cách trường học xa như vậy a? Không sao, Shizukawai, không quan trọng, chẳng qua là ta tại trước khi chết muốn nghe được ngươi thật lòng lời. Ngươi có yêu mến qua ta sao? Ta, vân vân, tiểu quỷ, sắc mặt của ngươi thật giống như có chút không đúng lắm à? Hirasuka Shizuka đang định đem chính mình đích thực sẽ tìm cách nói lúc đi ra ngoài. Đột nhiên chú ý tới sắc mặt của Chiya không hề có một chút nào tái nhợt. Thậm chí tốt giống như người bình thường. Phi thường đỏ thắm, mới vừa rồi một quyền kia nàng mặc dù không có nương tay chút nào. Nhưng Chiya vốn thân thể tố chất của ngươi cũng vô cùng biến thái. Coi như bị thương cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy mới đúng. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Hirasuka Shizuka liền hiểu sự tình là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp đem Chiya ném xuống đất. Đáng ghét, thiếu chút nữa thì bị ngươi thối tiểu quỷ này lừa. Không có chuyện liền nhanh chóng chính mình bò dậy. Hay, ngươi thái độ này cũng quá ác liệt đi. Ta dù nói thế nào cũng là bệnh nhân ai. Hơn nữa mới vừa rồi một quyền kia xác thực đem ta dạ dày tất cả đều đánh nát. Nếu như không phải là ta ăn phi thì hương quả mà nói Shizukawai ngươi thì phải vào ngục giam. Chernomio là bệnh, phải mau trị. Vừa vặn nghe nói Hoa Hạ bên kia có một cái họ Dương giáo sư cực kỳ nổi danh. Muốn ta giới thiệu ngươi đi một chuyến sao? Nhìn không có cách nào tiếp tục giả bộ nữa. Chiya cũng dứt khoát từ dưới đất bò dậy. Trong tiệm cũng không có mở máy điều hòa không khí. Mặt đất hay là rất nóng. Nếu như không mặc áo khoác mà nói Chiya phỏng chừng lúc này cũng đã làm bỏng rồi. Lại nói Shizukawa, mới vừa rồi câu trả lời của ngươi là cái gì chứ? Ta phi thường muốn biết, ngươi rốt cuộc có hay không đối với ta động tới tâm a? Câm miệng cho ta đi. Chết tiểu quỷ, giống như ngươi vậy ra hỏa muốn để cho ta động tâm còn sớm 100 năm đây. Mặc dù ngoài miệng nói lấy khó chịu, nhưng Hirasuka Shizuka tại chọn món ăn thời điểm vẫn là giúp Chiya muốn một phần. Hơn nữa từ trên nét mặt của nàng Chiya liền đã biết câu trả lời mình mong muốn. Lại nói ta nhớ được Shizukawa ngươi thật giống như bị điều đến Osai làm chủ nhiệm giảng dạy. Đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì cùng học sinh náo loạn mâu thuẫn? Dưới sự bất đắc dĩ từ trước, tương đương làm sao có thể? Người nghĩ rằng ta là cái loại này yếu ớt người à? Tiệm này ngay tại Osai phụ cận, ta là thừa dịp thời gian nghỉ trưa ra tới ăn cơm. Thuận theo ngón tay của Hirasuka Shizuka Chiya, lúc này mới phát hiện, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa Osai cửa trường học. Lại nói ta mấy ngày trước thường xuyên mang theo Sonoko cùng Ran ở phụ cận đây đi lang thang. Utaha cùng Megumi-chan chẳng lẽ sớm liền đã phát hiện đi? Làm sao, nhìn nét mặt của ngươi sẽ không phải là làm chuyện trái lương tâm gì chứ? Đúng rồi, tiểu quỷ, phải đến Osai tới nhìn một chút sao? So với Subu, Sakuragaoka điều kiện mặc dù kém một chút, nhưng không khí lại khá hơn nhiều. Dù sao phi thường tự do, muốn chuyển trường qua tới sao? Hirasuka Shizuka cho tới bây giờ chưa từng từ bỏ Chiya. Mặc dù biết Chiya bây giờ đang ở bên ngoài đã có công việc của mình cùng sự nghiệp, nhưng dù sao hiện tại vừa mới 16 tuổi, nếu như có thể mà nói Hirasuka Shizuka còn là hy vọng Chiya có thể trở lại trường học tiếp tục đi học, nhưng sống 4 đời, bị đủ loại học tập hành hạ thời gian mấy chục năm, Chiya cũng sớm đã chống lại học ghét cay ghét đắng rồi. Tự nhiên không có khả năng đồng ý Hirasuka Shizuka mời. Hay là thôi đi, trường học Sensei đã không có thể dạy ta cái gì. Bất quá hơi hơi đi thăm một chút ngược lại là không có vấn đề gì. Lần trước gặp đến đó cái não có vấn đề hội trưởng hội học sinh. Còn chưa kịp thật tốt thăm một chút trường học đây. Não có vấn đề hội trưởng hội học sinh. Amakusa... Hai tử kia đúng là một cái rất phiền toái học sinh đây chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.